Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Hoàng Tuyền Quỷ Mưa. Canh thứ nhất, dẫn khí kỳ phân 10 tầng cảnh giới nhỏ, phân biệt đối ứng khí cảm hiện, linh khí sinh, mà mặt sau xung thông 8 đại thiên địa chi kiều, mỗi thông một đạo thiên địa chi kiều, chính là một tầng cảnh giới nhỏ. Phương Tuấn Mi lần đầu nghe được thiên địa chi kiều cái từ này, không khỏi rơi vào trong sương mù. Lệnh Hồ Tiến Tửu ở trong túi chứa đồ của mình tìm tòi một trận, nhét vào một tấm thẻ ngọc màu trắng cho hắn. Thẻ ngọc này là các tu sĩ thường dùng nhất, tương tự thư tịch dạng ghi chép chi vật, nhưng lại huyền diệu thuận tiện nhiều lắm, chỉ có linh thức mới có thể kiểm tra. Phương Tuấn Mi thần thức dò vào, lập tức chỉ thấy một mảnh hư vô trong không gian, nổi 8 tôn vàng chói lọi hình người bóng mờ. Cái kia hình người bóng mờ trên người lại có kinh mạch dạng đồ án, lóe tia sáng, một người một đồ, không giống nhau. Phương Tuấn Mi với thân thể người kinh mạch, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, một mắt liền nhìn ra, cái kia 8 bức đồ trên là nhiều điều kinh mạch liên hợp lại cùng nhau. Nếu là nhân gian võ sĩ đến, liền là nội khí hùng hậu đến đâu, nhiều nhất xông ra 1-2 điều. Đã hiểu chứ? Lệnh Hồ Tiến Tửu mấy tức sau nói rằng, trong giới tu chân dẫn khí công pháp tuy nhiều, nhưng đều thoát không ra này 10 tầng. Nói xong, truyền xuống Đào Nguyên Căn Bản Kiếm Kinh, lại là một phen giảng dài. Phương Tuấn Mi ở hơn một canh giờ sau, lần thứ hai trở lại trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện lên Đào Nguyên Căn Bản Kiếm Kinh. Tầng thứ nhất khí cảm hiện, đối với tu luyện qua nội lực hắn, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, rất nhanh tu đến. Tầng thứ hai linh khí sinh, nạp trong thiên địa tự do nguyên khí tiến trong thân thể mình, cũng không tính khó. Rốt cuộc Đào Hoa Nguyên là linh sơn bảo địa, trong không khí nguyên khí đất trời tương đương đầy đủ, bất động phong so với tầm thường địa phương càng thêm nồng nặc nhiều lắm. Bằng không đại gia hà tất tranh này nội môn trưởng lão tư cách. Tầng thứ ba, Phương Tuấn Mi tu luyện đi lên quỹ đạo, thời gian rốt cục quá nhanh hơn. Thời gian loáng một cái chính là một năm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất quan, tìm tới Lệnh Hồ Tiến Tửu. Tầng thứ bốn, Lệnh Hồ Tiến Tửu xem hai mắt trợn trợn, vị tiểu sư đệ này tốc độ tu luyện thực sự có chút nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái kia 1000 khối hạ phẩm kiếm linh thạch dùng hết rồi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, Lệnh Hồ Tiến Tửu con người ngưng tụ, chỉ bằng mượn 1000 khối hạ phẩm kiếm linh thạch, cùng trong không khí tự do nguyên khí đất trời, ngay ở thời gian 1 năm bên trong, theo dẫn khí 1 tầng xung kích đến 4 tầng, này tuyệt không phải một cái tầm thường đệ tử nội môn có thể làm được. Lệnh Hồ Tiến Tửu chính mình ngược lại không làm được. Hắn âm thầm tính toán một chút, chính mình cần thiết thời gian, chỉ sợ chí ít sẽ là Phương Tuấn Mi 2 lần, Dương Tiểu Mạn cũng không từng làm được quá, cho tới Phạm Lan Chu cùng vị kia thần thần bí bí đại sư huynh, bọn họ vào cửa càng sớm hơn, có hay không làm được quá, đã không phải Lệnh Hồ Tiến Tửu có thể biết đến. Sư đệ hôm nay tìm ta chuyện gì? Lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi. Phương Tuấn Mi cười ha ha nói, sư huynh, từ thiên địa bên trong thu nạp tự do kiếm linh khí, thực sự không bằng thu nạp kiếm linh thạch bên trong linh khí đến nhanh. Sư huynh có thể hay không giới thiệu một cái kiếm lời kiếm linh thạch con đường cho tiểu đệ? Từ thiên địa bên trong thu nạp tự do kiếm linh khí, đương nhiên là không bằng kiếm linh thạch đến nhanh, chí ít Đào Hoa Nguyên đúng không hành. Ngoặc kép, sư đệ, ngươi ở đây chờ ta một chút. Lệnh Hồ Tiến Tửu suy nghĩ một chút sau, dặn dò Phương Tuấn Mi ở trong phòng chờ đợi, chính mình lại là đi ra ngoài, vang lên sát vách cửa phòng. Này trong phòng chủ, đương nhiên là Phạm Lan Chu. Giảng giải xong Phương Tuấn Mi Tinh tiến tốc độ, liền Phạm Lan Chu cũng là trong mắt tinh mang né qua. Âm thầm hoảng sợ, nhị sư huynh, lão ngũ nếm trải linh thạch ngon ngọt, không muốn lại chậm gì gì thu nạp trong thiên địa linh khí. Trong tay vừa không có càng nhiều, không bằng ngươi bỏ ra chút cho hắn dùng dùng. Lệnh Hồ Tiến Tửu cười hì hì nói, bàn về dòng dõi, đạo thai sơ kỳ Phạm Lan Chu, khẳng định là vượt qua hắn cái này phù trần hậu kỳ gia hỏa. Ở hắn nghĩ đến, sư huynh đệ ở giữa, đều một chút linh thạch, cũng không phải đại sự gì, quá mức ngày sau trả lại chính là, đặc biệt là mấy người sư phụ hôn mê ngủ không tỉnh. Sư huynh đệ ở giữa, càng nên phối hợp mấy phần. Phạm Lan Chu nghe vậy, nhưng là ngưng tụ lông mày suy nghĩ lên, chỉ chốc lát sau nói, không được. Lệnh Hồ Tiến Tửu ngạc nhiên, Phạm Lan Chu nghiêm túc nói, không riêng ta không thể cho hắn, ngươi cùng Tiểu Mạn tương tự không cho phép cho hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, vì sao? Phạm Lan Chu ánh mắt thâm thúy lên, cách vách tường, nhìn về phía núi nghĩ tới một cái hướng khác, thầm thầm nói rằng, trong môn phái thi đấu đã không xa, người ta ba người, tông môn cung phụng có thể không muốn, nhưng bất động phong, tuyệt không thể bị người cướp đoạt. Lão sư mê man thời gian trong, chúng ta nhất định phải bảo vệ bất động phong. Lệnh Hồ, chính ngươi tính toán một chút, trong tay linh thạch, đủ tu đến đại chiến trước sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu không nói, sắc mặt chính kinh lên. Phạm Lan Chu lời nói, không thể nghi ngờ làm hắn xúc động khá lớn, vì bảo đảm bảo vệ bất động phong, không thể làm gì khác hơn là trước tiên oan ức tiểu sư đệ. Phạm Lan Chu nói, ngươi đi nói cho hắn, hắn muốn cái gì, chính mình đi kiếm. Nói xong, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt phảng phất lạnh lùng. Lệnh Hồ Tiến Tửu hẳn là mà đi, trở lại trong phòng mình, nhìn thấy Phương Tuấn Mi ánh mắt mong đợi, Lệnh Hồ Tiến Tửu hơi cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu nói, sư đệ, linh thạch sự tình, vi huynh chỉ có thể chỉ điểm ngươi đi chấp sự sơn nơi đó tiếp nhận vụ. Rất tốt, Phương Tuấn Mi cười gật đầu, hắn nguyên bản liền không hy vọng hai người trực tiếp đưa hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu vui vẻ gật đầu nói, trong những nhiệm vụ kia, không ít đều có cảnh giới yêu cầu, ngươi xem đó mà làm, bất quá không thể quá mạo hiểm, muốn xuống núi nhiệm vụ, liền không muốn đi đón, ngươi vẫn sẽ không phi hành chi thuật, nếu là xuống núi, phần lớn thời giờ, đều muốn lãng phí ở trên đường, cái được không đủ bù đắp cái mất, mà lại nói không chắc chắn gặp phải trong môn phái bọn đạo trích đệ tử tính toán. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, Lệnh Hồ Tiến Tửu lấy ra một tấm thẻ ngọc đưa cho hắn. Đây là toàn bộ Đào Hoa Nguyên địa đồ, đưa ngươi, đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi tiếp nhận đứng lên, liền muốn cáo từ rời đi. Chờ một chút, Lệnh Hồ Tiến Tửu gọi lại hắn, suy nghĩ một chút nói, sư đệ, ta lại dạy ngươi một bộ tiên gia kiếm quyết phòng thân đi. Ngươi này vừa đi, nói không chắc muốn cùng người lên xung đột. Đa tạ sư huynh, nghe được muốn truyền tiên gia kiếm quyết, Phương Tuấn Mi đại hỉ cảm ơn. Bất quá nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức vì khổ cười nói, sư huynh, sẽ không là cái gì đào nguyên căn bản kiếm quyết chứ? Có hay không cao cấp điểm mặt hàng? Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, cười ha ha, Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Sư đệ, người đã lĩnh ngộ tổ sư gia đặt tên tinh túy. Lệnh Hồ Tiến Tửu cười lớn nói, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, ta liền truyền cho ngươi một bộ cao cấp điểm đi. Bất quá nếu là không thể lĩnh ngộ, không nên đến trách ta. Phương Tuấn Mi vui vẻ, để ta suy nghĩ một chút, truyền cho ngươi cái nào một môn thích hợp. Lệnh Hồ Tiến Tửu ngưng lông mày suy tư lên, chỉ chốc lát sau, nhìn hắn nói, sư đệ, ngươi làm nhân gian võ sĩ thời điểm, thích gì phong cách kiếm pháp? Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền nói, khoái kiếm, càng nhanh càng tốt. Trong tay hắn có tam tức thần thạch. Phương Tuấn Mi ở tu luyện bên ngoài đã thí nghiệm qua, khối đá này đồng dạng có thể do kiếm linh khí phát động. Có này một vật, tự nhiên là càng nhanh kiếm, càng có thể chế địch. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, thâm ý sâu sắc cười cười nói, nhanh chậm chi đạo, tuy là nhân gian thường thấy nhất chiến đấu đường nhỏ, nhưng ai có thể nói, vô pháp dòm ngó lên thiên đạo chi môn. Ngươi nếu nghĩ luyện khoái kiếm, ta liền truyền cho ngươi một bộ Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.